Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5317, Tần Lĩnh tỉnh lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chê cười mới là lạ. Chính là, nàng lại ngượng ngùng nói. Thứ này khả năng đối nhân loại không gì dùng. Mặc Liên Thành ôn nhu nhìn nàng một cái. Tiếp nhận cái chai. Hảo, mau nhắm mắt lại nghỉ tạm. Ân, nàng là thật mệt, là mệt tàn nhẫn. Ngày đêm kiêm trình lên đường trở về. Lại bị lăn lộn một ngày một đêm. Thấy nàng nhắm mắt lại. Thật muốn ngủ. Mặc Liên Thành lại phóng nhẹ bước chân. Xoay người đi trở về mép giường. Săn sóc cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Lúc này mới đi ra phòng ngủ. Mặc Liên Thành nhìn thấy trong phòng không có người. Liền trực tiếp đi Tần Lĩnh thạch thất. Ở thạch thất, Tần Lĩnh đã tỉnh. Ý thức cũng thực thanh tỉnh. Bất quá như cũ là không thể động. Còn không thể nói chuyện. Lúc này Tần Lĩnh, cả người gây ốm vài vòng. Sắc mặt xanh trắng. Dù sao xem đến có điểm thảm. Màu không một người hình. Gầy đến cùng da bọc xương giống nhau. Lúc này mới mấy tháng qua đi. Lúc này đã sớm không có lúc trước khí phách hăng hái bộ dáng. Nhìn thấy Mặc Liên Thành mại tiến vào. Tần Lĩnh có điểm kích động. Hướng về phía Mặc Liên Thành không ngừng nháy đôi mắt. Mặc Liên Thành nhìn bên cạnh bàn đá bình hoa. Còn có tân trích hoa. Lưu Thiên Thủy đã tới. Hắn hỏi cái này lời nói khi. Nhìn về phía Tần Lĩnh. Tần Lĩnh vừa nghe. Chớp chớp mắt. Mặc Liên Thành phảng phất nghe hiểu Tần Lĩnh ý tứ. Lại dường như không hiểu. Từ từ kể ra. Bọn họ thực lo lắng ngươi. Cũng thực áy náy. Vừa mới bắt đầu suy sút quá một đoạn thời gian. Bao gồm đàn nhi ở bên trong. Nếu ngươi có bất trắc gì. Chỉ sợ bọn họ cũng phế đi. Muốn chết dễ dàng. Nhưng tồn tại rất khó. Ngươi lại không phải lần đầu tiên gặp phải tử vong. Còn rối rắm cái gì? Tần Lĩnh. Hắn có nói cái gì sao? Chính là trong khoảng thời gian này tỉnh tỉnh ngủ ngủ. Thân thể lại không thể động. Sắp buồn đã chết. Nhưng mà mỗ vị gia trừ bỏ trị liệu hắn ngoại. Lại chưa bao giờ cùng hắn liêu khởi thương thế vấn đề. Nề hà Tần Lĩnh hiện tại thần hồn quá yếu. Căn bản vô pháp chính mình dùng thần thức kiểm tra. Mặc Liên Thành nói chuyện tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Xem kỹ một chút Tần Lĩnh. Ngươi rất muốn biết chính mình thương thế. Tần Lĩnh nỗ lực tưởng há mồm nói chuyện. Vài lần cũng chưa nói ra. Nhưng kia trên mặt biểu tình. Đã thực rõ ràng. Hắn là rất muốn biết chính mình tình huống. Mặc Liên Thành trầm ngâm một lát. Từ từ nói. Thực không xong. So với ta trước kia tiếp nhận bất luận cái gì một cái bệnh hoạn. Đều tới khó giải quyết. Bất quá người cũng có thể yên tâm. Có ta ở đây nói. Người sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe được trước một câu. Tần Lĩnh một lòng nhắc tới tới. Thẳng đến mặt sau một câu ra tới. Hắn mới thả lòng không ít. Bất quá mỗ vị gia nói chuyện vẫn là trước sau như một cao minh. Bà phải cái nào cũng được lại làm người tràn ngập hy vọng. Mặc Liên Thành lại bình tĩnh kiểm tra một phen Tần Lĩnh thương. Đem một lọ dược tề uy đến Tần Lĩnh trong miệng. Tưởng nói chuyện sao. Sẽ không thay đổi người câm. Hảo hảo dưỡng thương. Chờ thêm một đoạn thời gian liền sẽ hảo. Tần Lĩnh lại đột nhiên chớp một chút mắt. Mặc Liên Thành lại chậm gì gì nói. Đàn nhi từ thú vương Sơn Tân đến tới một loại nước thuốc. Ta muốn cân nhắc một chút. Nhìn một cái đối với người thương hay không hữu dụng. Hiện tại được đến thứ gì? Mọi người cái thứ nhất liên tưởng đến. Đó là Tần Lĩnh thương hay không có thể sử dụng thượng. Tần Lĩnh lại chớp chớp mắt. Mặc Liên Thành cũng không có đi ra ngoài. Liền ngồi ở thạch thất một bên nghiên cứu. Từ Tần Lĩnh ý thức thanh tỉnh sau. Mặc Liên Thành trừ phi tất yếu. Giống nhau dưới tình huống đều ở chỗ này bồi Tần Lĩnh. Tuy rằng Mặc Liên Thành quá mức chuyên chú. Có chút thời gian một câu cũng chưa nhiều lời. Nhưng là, Tần Lĩnh một người tỉnh táo lại. Lại không thể nhúc nhích. Lại vô pháp ngôn ngữ. Thạch Thất Trung có một người bồi, Mạc Danh liền sẽ cảm thấy an tâm. 5322, cách chương.